Đệ nhất nương tử, chương 46, 46, chấp niệm của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách điếm Vân Gian, đêm đến, sắc trời tối tăm, gió lạnh phơ phất, mặc dù đã tới tháng 11 nhưng Phong Lai Trấn lại không lạnh như băng. Giống như đem xương cốt thấm vào ở bên trong hàn băng. Một mình Tô Thất Thất ngồi ở phía trước cửa sổ trên lầu 2 khách sạn. Lúc này Tư Đồ Thừa này đã mang Duệ Nhi đi vào giấc ngủ. Nàng đã thật lâu không nhớ lại chuyện trước kia. Nàng cho rằng mình hẳn phải chết là điều không thể nghi ngờ. Thật không ngờ Đoan Mộc Thúc Thúc lại dùng phương pháp cực đoan như vậy. Cho tới bây giờ nàng cũng không đồng ý liên lụy bất luận người nào. Nhưng luôn làm người bên cạnh lo lắng vì mình. Nàng còn sống, Đoan Mộc Thúc Thúc lại chết. Nhưng dù còn sống, cũng là thân thể bị tàn phá như trước kia. Nhưng vì mình, hắn lại chết. Đoan Mộc Thúc Thúc đã chết. Lúc tỉnh lại, nàng chỉ thấy phần mộ thê lương tịch mịch ấy. Còn có thiếu niên ngồi trước mộ phần. Hắn nói, hắn tên là Tư Đồ Thừa. Hắn nói, một tháng trước quỷ y tìm được hắn. Bảo hắn đến nơi này. Đoan Mộc Thúc Thúc cho mình một sinh mệnh mới. Cũng để lại công lực suốt đời cho mình. Sau này, Tô Thất Thất suy nghĩ thật lâu. Có lẽ, lúc đó bản thân cũng không nên nói chuyện cũ cho Đoan Mộc Thúc Thúc biết. Thời gian đó, Đoan Mộc Thúc Thúc cho dù tràn ngập áy náy đối với sư phụ. Nhưng ít nhất chống đỡ sinh mệnh hắn. Mà mình lại tàn nhẫn đập tan. Nếu như sớm biết tình cảm của sư phụ, Đoan Mộc Thúc Thúc sẽ có ý thức sống. Huống chi, mình là đệ tử duy nhất của sư phụ. Nàng vẫn nhớ được, lúc ấy, ở bên cây đào, Đoan Mộc Thúc Thúc nói. Thất Thất, con không thể chết được. Nàng từng đau khổ. Những thứ nàng có đều mất đi rồi. Chỉ còn một mình sống trên thế giới này. Nhưng lúc đó nàng có Duệ Nhi. Nhưng đau khổ vẫn chưa vì vậy mà kết thúc. Đoan Mộc Thúc Thúc nói đúng. Lấy huyết dịch thật sự có thể làm mình sống sót. Nhưng sau đó nữa thì sao? Bệnh tật nhiều năm vẫn không thể trừ tận gốc. Có thể có lẽ là Đoan Mộc Thúc Thúc vẫn chưa nghĩ tới. Máu của hắn và mình phát sinh phản ứng bài xích. Đau đớn này, không thua gì năm đó. Cho nên nàng lại phải nhặt lại cái thân phận Tô Thất Thất này. Bởi vì trong hoàng cung có thứ nàng cần. Nhưng bất ngờ, người phụ hoàng từng lạnh lùng với mẫu hậu. Lại do việc mình sinh ra làm mẫu hậu chết. Cho rằng mình là tai họa lại thay đổi hoàn toàn thái độ. Người kia đã già, đáng tiếc, mình cũng không còn dũng khí đi tha thứ. Vàng bạc châu báu, cung điện nguy nga. Thậm chí vô vàng sủng ái. Cũng không có cách nào gợi lên chút gì. Tô Thất Thất đã chết. 5 năm trước đã chết. Từ lúc nhìn thấy Nguyễn Lương Ngọc thì đã chết. Đoan Mộc Thúc Thúc nói đúng. Sao mình còn có thể hy vọng xa vời như thế? Si hoa nhập mộng. Càng yêu, càng quên. Nàng chỉ biết, Nguyễn Lương Ngọc chuyện gì cũng không nhớ rõ. Nhưng mà từ đầu tới cuối, chỉ có mình làm hắn thua thiệt. Cho nên, nàng nghĩ, kết cục bây giờ, đối với hắn mà nói chưa hẳn là sai, mà đối với mình mà nói, Nguyễn Lương Ngọc đó cũng đã cùng nhau biến mất. Nàng chưa từng nghĩ tới cưỡng cầu chuyện gì, cũng không muốn Nguyễn Lương Ngọc sẽ nhớ chuyện gì. Những năm gần đây, nàng cùng Duệ Nhi, Tư Đồ Thừa ngây ngô ở trong cung, thỉnh thoảng cũng nghe nói rất nhiều tin tức, nghe nói, Vô Hoa Thập Nhị Cung tại Võ Lâm Đại Hội làm mưa làm gió. Người biến mất bấy lâu của Vô Hoa Thập Nhị Cung cung chủ Nguyễn Lương Ngọc tái xuất giang hồ. Chỉ một lần đại hội võ lâm, liền làm giang hồ kiếp sợ. Đối với chuyện này, nàng cũng chỉ cười nhạt. Nhớ nam nhân khi xưa vì mình mà cái gì cũng từ bỏ. Nghe nói, trong tứ hải vô số mỹ nhân tuyệt sắc ái mộ Nguyễn Lương Ngọc. Thậm chí vì thế mà cự tuyệt các thiếu niên công tử. Dốc hết sức chỉ vì muốn thấy mặt một lần. Nghe nói, cung chủ Vô Hoa Thập Nhị Cung tao nhã vô song, tiểu thư nhà ai vô cùng vinh hạnh mới có được sủng hạnh. Nhưng cũng có tiểu thư bị lạnh lùng, buồn bực không vui. Những năm gần đây, bên người Nguyễn Lương Ngọc quấn quýt vô số nữ tử, đến rồi lại đi, không thể đếm nổi. Tô Thất Thất bỗng nhiên nhớ lại, Nguyễn Lương Ngọc từng đã nói hắn mị lực vô biên. Nàng cảm thấy, cứ như vậy cũng tốt. Ít nhất bây giờ Nguyễn Lương Ngọc vui vẻ. Không giống trước kia, yêu hèn mọn như vậy. Mình vốn trị không được. Nàng luôn cho rằng mình có thể buông tay. Trừ lần gặp mặt đó, nàng không còn cố ý nói tới hoặc nhớ tới người này. Nàng luôn cho rằng bản thân có thể. Nhưng, ban đêm, trấn nhỏ yên tĩnh mà lạnh lẽo. Ngã tư đường không có một bóng người. Một đêm không ngủ, chỉ cần nhắm mắt lại. Trong đầu sẽ xuất hiện bóng dáng người kia. Thấy hắn cười nhìn mình. Thất thất, bất luận như thế nào, ta cũng sẽ không quên nàng. Trâm cài mộc mạc nhưng tinh xảo lưu luyến ở đầu ngón tay. Ngón tay thon dài ma sát lưu lại hơi thở. Thật không ngờ, lúc ban sáng nhìn thấy cái trâm cài thuộc về hắn trong tay nữ tử ấy. Trong lòng mình lại tức giận nhiều như thế. Đã thật lâu nàng không có không khống chế được cảm xúc. Vị cửu ngũ chí tôn cao cao tại thượng kia, lúc nhìn thấy mình, lúc kích động ôm mình, nàng cũng lạnh lùng nhìn, mặt không biểu cảm nói ra mục đích của mình. Nàng bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, có lẽ bản thân vẫn chưa quên người kia. Có lẽ nhiều năm như vậy, cho dù hắn đã quên mất tất cả, mình vẫn không được. Ta còn tưởng rằng mình là kẻ lãnh huyết vô tình. Tô Thất Thất dựa vào bệ cửa sổ, bỗng cười lạnh lùng, nhưng trong nụ cười lại xen lẫn một tia không kiềm được. Ta cho rằng cả đời này sẽ không còn gặp lại chàng. Ta cũng sẽ không nhớ đâu. Lúc này đây, là do chàng trêu chọc ta đấy. Tô Thất Thất đem châm cài thu lại, sau đó nhẹ nhàng nhảy xuống. Nàng đứng bên cửa sổ, hơi ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao. Hình như có một thứ gọi là số mệnh, ảnh hưởng sinh mệnh của nhau cả đời. Nhưng mà chàng câu tam đáp tư cũng bỏ qua đi, lại dám đem trâm ngọc này tặng người khác. Nguyễn Lương Ngọc, món nợ này, chúng ta phải tính thế nào? Hôm sau, xa xa phía chân trời mắt trời vừa mọc, khách điếm Vân Gian đã vô cùng náo nhiệt. Phong Lai Trấn, lan truyền nhanh nhất không gì khác là tin đồn, mà đám người nhiệt tình thích buôn chuyện cũng không thể khinh thường. Một truyền mười, mười truyền trăm, sáng sớm, cửa lớn khách điếm Vân Gian vây kín một vòng lớn dân chúng. Có người ở vòng ngoài kiễng mũi chân, cũng chỉ có thể thấy rất nhiều quan binh và xe ngựa hoa lệ của Đỗ Phủ. Trần Nương, bà nói xem, có chuyện gì vậy? Ai mà thanh thế lớn quá? Ngay cả huyện Thái Gia cũng phải đứng chờ ở trong này. Ở Phong Lai Trấn, huyện Thái Gia này quan hàm cũng không tính là nhỏ. Nơi này cũng chỉ toàn là dân chúng có thể thấy rằng lớn nhất chính là vị huyện Thái Gia này. Mà trong lòng dân chúng, huyện Thái Gia có quyền thế vô cùng lớn. Bình thường cỗ kiệu đi ngang qua, ai cũng phải dừng lại ở ven đường. Có thể xem như quan lộ rộng mở. Vị đại thẩm nghe thấy như vậy thì nhìn xung quanh. Rồi mới khinh thường mở miệng. Ta nghe người ta nói, hình như là quan lớn trong kinh thành. Là quan lớn đó, nếu so với người này thì huyện Thái Gia chẳng là gì cả. Câu cuối cùng, tiếng nói khẽ khàng hết cỡ. Mọi người có thấy không? Lão gia của Đỗ Phủ cũng ở trong đó. Nghe nói bọn họ sáng sớm đã ở trong này rồi. Ngoan ngoãn chờ đợi. Lúc này, gã còn lại cũng mở miệng. Chậc chậc, cũng không biết là ai. Chỉ cần được liếc mắt nhìn một cái đã đủ rồi. Đám người xôn xao. Ai ai cũng bàn tán, cuối cùng là vị quan lớn nào trong kinh thành đến gây huyên náo đến thế này. Nhưng đợi một lúc lâu, đến cái bóng cũng chẳng thấy. Thật ra, trong lòng huyện Thái Gia có chút thấp thỏm. Trần Liêm đã bẩm báo nàng kia tự xưng là Tô Thất Thất. Mà Hoàng Phủ quả thật là dòng họ Hoàng tộc, mới đầu hắn cũng không tin lắm. Dù sao nếu có người ở kinh thành đến, dù thế nào mình cũng sẽ có chút tin tức chứ. Hơn nữa, chỉ vì một cái tên bình thường mà làm rầm rộ lên thì hắn cũng chẳng chịu nổi. Ngay từ đầu hắn đã tính không để ý tới. Nhưng trong lòng càng ngày càng bất an mãi đến khi một phong bồ câu đưa tin đến. Hắn chợt có cảm giác đại họa ập đến. Ai mà ngờ được vị công chúa được sắc phong không lâu của Hoàng Triều lại hạ mình đi đến Phong Lai Trấn nơi núi cao nước xa này. Không đợi nổi, sáng sớm nay hắn đã cùng nha dịch quan sai chờ ở khách điếm Vân Gian. hy vọng đối phương có thể quên chuyện đám người Trần Liêm vô lễ. Hôm qua về phần Trần Liêm sớm biết là có tội nên đã ở một bên chuẩn bị chịu đòn nhận tội. Trong lòng Trần Liêm tất nhiên là vừa sợ hãi, vừa hối hận. Sợ công chúa tính toán thì bản thân khó giữ được mạng nhỏ. Cũng hối hận hôm qua tìm ai gây phiền toái không tìm. Lại dám tìm đến một có vị lai lịch to như vậy. Mọi người ở đây, áp lực vô cùng lớn. Bàn về cảm giác áy náy thì không ai so được lão gia Đỗ phủ Đỗ Uy. Tuy là nhà giàu một phương, nhưng cũng không có quyền tiếp xúc việc triều đình, đương nhiên không biết vị thần y trong truyền thuyết này lại còn có bối cảnh lớn như vậy. Hắn vốn định tự mình đến cửa thành nghênh đón họ, nhưng ngày ấy phường vải có việc gấp. Hắn vội vàng rời khỏi, vốn định đi nhanh về nhanh. Ai ngờ những vị khách ấy vô cùng điêu ngoa, còn động thủ quấy rối nên nhất thời quên mất chuyện thần y đến. Sau khi hồi phủ cả thể xác và tinh thần mỏi mệt, vì thế ngủ một đêm, đợi đến ngày thứ hai, lại nhận được lệnh của huyện lão gia truyền tới. Sáng sớm từ trong mộng đẹp bừng tỉnh, dọc đường đến khách điếm Vân Gian, trong lòng đều là bất an. Nhưng trong lúc mọi người trông đợi, vị công chúa lai lịch không nhỏ này lại vẫn không hiện thân. Vẫn duy trì tư thái cao cao tại thượng uy nghiêm. Vì thế lần chờ đợi này, nháy mắt đã biến thành một trận đấu sự kiên nhẫn. Mấy canh giờ sau, trên cầu thang gỗ xoắn ốc của khách điếm Vân Gian, cuối cùng cũng có một vị thiếu niên chậm rãi đi xuống. Thiếu niên mặc cẩm y, dung mạo tuấn tú, nhưng trong đôi mắt tối đen lại tràn ngập tức giận khó nén. Ánh mắt nhìn quanh bốn phía, môi mỏng lập tức nhếch lên vài phần. Đây không phải là thiếu niên đi theo bên người hoàng phủ công chúa sao? Trần Liêm nhận ra thiếu niên, lập tức tiến đến nói thầm bên tai huyện thái gia. Nghe vậy, chi huyện mập mạp tai phì, ánh mắt đang sốt ruột ảm đạm nhất thời như xẹt qua một tia sáng, lập tức tươi cười tới gần, đang tính hối lộ thân tín của công chúa. Đồng thời hắn cũng không quên hung hăng trừng mắt Trần Liêm bên cạnh, ám chỉ hắn nên giữ tư thế khúm núm. Ai biết thiếu niên kia giống như vẫn chưa thấy chi huyện, coi thường người nghênh đón mà bước qua. Cuối cùng dừng lại bên người Đỗ Uy, nổi giận đùng đùng nhìn từ trên xuống dưới gã trung niên nam nhân có vẻ có chút gầy yếu. Sau đó khinh thường hừ lạnh một tiếng, thiếu niên tựa hồ nói gì đó. Sau đó thần sắc Đỗ Uy càng cung kính vạn phần, trong ánh mắt vô cùng khó chịu của thiếu niên đi theo phía sau đối phương. Bước lên tầng 2 của khách điếm Vân Gian, vị công tử này, mời. Chi huyện thấy thế cũng hoảng, vội vàng mở miệng nói. Hắn chỉ sợ công chúa sinh lòng bất mãn với hắn, thì mũ cánh chuồn nho nhỏ và quan hàm thất phẩm này cũng khó mà giữ được. Tư đồ thừa đối với Đỗ Uy này vô cùng khó chịu. Sư phụ ở Đỗ phủ ăn canh bế môn, chuyện này hắn luôn canh cánh trong lòng. Ngay cả như vậy, sư phụ lại vẫn dung túng, thậm chí hoàn toàn không hề giận, càng khiến trong lòng hắn thêm phẫn nộ. Nhưng lệnh của sư phụ không thể không nghe, miễn cưỡng chịu sự tức giận xuống lầu. Lúc nhìn thấy Đỗ Uy, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Cũng không phải nhân vật rất giỏi giang gì, nhưng mà bây giờ hắn lại bị người ta gọi lại. Cuối cùng vẫn là tính khí thiếu niên, tâm cao khí ngạo, quay đầu lại lạnh lùng nhìn lướt qua. Có việc gì? Ở Phượng Lai trấn nhiều năm, trước nay chi huyện lỗ mũi hếch lên trời chưa từng bị người ta nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng như thế. Lập tức trong lòng phát lạnh, nhưng cũng nặn ra nụ cười. Vị tiểu công tử, không biết công chúa đã dậy chưa? Hạ quan ở Ngọc Diệt lâu đã chuẩn bị tiệc rượu, mở tiệc tẩy trần cho công chúa. Lúc này tư đồ thừa mới nhớ tới việc sư phụ phân phó. Ngươi trở về đi. Sư phụ nói người cải trang vi hành, không muốn có người biết việc này. Nếu gây nhiễu loạn dân sinh, thì bắt ngươi hỏi chuyện. Hắn đè thấp thanh âm, nói, chi huyện suy nghĩ một chút, trong lòng cũng hiểu rõ. Biết công chúa không tức giận, tâm tư cũng bớt vài phần lo lắng. Hạ quan đã biết, hạ quan sẽ rời khỏi đây. Xin công chúa yên tâm. Hắn nói xong, liền mang theo rất nhiều nha dịch rời đi. Sau đó lại đuổi dân chúng vây quanh khách điếm Vân Gian. Đỗ Uy cung kính đi theo thiếu niên lên lầu. Tư Đồ Thừa chậm rãi dẫm trận tại chỗ, nhưng vẫn nhíu lông mày. Hắn cảm thấy có một ánh mắt lạnh lùng đánh giá hắn. Ánh mắt đó cũng không thù địch gì, chỉ mang theo tà khí và không kiêng nể. Hắn cúi đầu đi tới, rồi đột nhiên quay đầu lại. Chỉ nhìn thấy trong đám người ở ngoài kia, một thân ảnh màu trắng chợt lướt qua. Mới chỉ hoảng hốt nhìn qua, nhưng đã khắc sâu vào trong đầu. Cảm thấy người này có thân ảnh tao nhã vô song, làm người ta khó có thể quên. Còn có ánh mắt, giống như hòa tan hàn băng. Không lạnh lẽo, nhưng cũng đủ làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Người này nếu là kẻ địch, chắc chắn sẽ trở thành kình địch cả đời. Chỉ trong nháy mắt, thiếu niên đã nhận định trong lòng. Cách Trương.